Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 222. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ gần như cùng lúc đó, thân vị vốn nằm trong thần vị thư quỹ hiện thực thì hoàn toàn biến mất. Nó đã bị thu vào trong trò chơi. Cho nên nói ứng dụng trò chơi bộ tróc tiểu kỳ diệu có thể thu thập thần vị sao? Lâm Bắc Thần đại hỉ. Vừa rồi ngươi làm cái gì vậy? Kiếm Tuyết Vô Danh kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần. Ngươi lựa chọn thần vị đó sao? Ngươi quá nôn nóng rồi, ngươi sẽ phải hối hận đấy. Lâm Bắc Thần giang hai tay. Nếu như ta nói ta không có lựa chọn nó, mà có khả năng nó khăng khăng đi theo ta, ngươi có tin hay không? Ta tin cái mông nãi nãi người hơn. Này, đừng có ăn nói thô tục như vậy, chú ý tố chất thần linh đấy. Hai người vừa cãi nhau vừa tiếp tục đi về phía trước. Kiểm Tuyệt Vô Danh không nói thêm câu nào. Đột nhiên, Kiểm Trắc phát hiện có tiểu kỳ diệu có thể bắt, xin hỏi ngài có muốn bắt nó không? Trong đầu của Lâm Bắc Thần lại vang lên giọng nói tràn ngập tình cảm của trợ lý điện thoại tiểu cơ. Thông qua radar ảo ứng dụng trò chơi bộ tróc tiểu kỳ diệu, Lâm Bắc Thần rất nhanh nhìn thấy một quả cầu màu đỏ to bằng quả bóng đá, bên trong ngăn chứa phía trước bên trái thần vị thư quỹ. Ánh sáng màu đỏ lưu chuyển mô tả hư ảnh của một con khuyển thú nhỏ ba đầu toàn thân rực lửa. Thần vị hỏa diễm thần hệ nghiêng về chiến đấu. Cao vị thần, cha cha cha, người lại chậm hơn ta có 0.01 hơi thở cảm nhận được thần vị này. Tuy nhiên ta vẫn không đề nghị ngươi lựa chọn thần vị đó. Thần vị chiến đấu thú hệ hỏa không có xứng với ngươi. Kiếm Tuyệt Vô Danh giải thích một cách chuyên nghiệp. Không đợi nàng nói xong thì Lâm Bắc Thần đã chụp một tấm, rắc rắc. Tiếng vang chỉ có hắn nghe được vang lên. Bên trong rương chăn nuôi sủng vật lại có thêm một tiểu kỳ diệu. Lúc này, độ trung thành của tiểu kỳ diệu số 1 đã tăng lên 20. Đây chỉ là trò chơi nuôi dưỡng của một kẻ ngốc. Lâm Bắc Thần cảm thán. Sau khi bắt được tiểu kỳ diệu số 2, tài khoản trò chơi tăng lên cấp 3, cộng thêm 5 điểm phân phối. Tính luôn 5 điểm trước đó, Lâm Bắc Thần tích lũy được 10 điểm. Hắn cũng không gấp gáp sử dụng điểm. Trước xem tình huống một chút rồi nói sau. Kiếm Tuyệt Vô Danh như phát bỗng nhìn Lâm Bắc Thần. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đang làm cái gì đó? Ta nói đừng chọn thần vị này. Ngươi xem lời của ta là đánh rắm sao? Quá thổ lỗ rồi. Lâm Bắc Thần nói. Lần này vẫn là nó chủ động đi theo ta. Ta hoàn toàn không có lựa chọn. Ngươi yên tâm, đi nào. Lần tiếp theo, ta nhất định sẽ nghe theo ngươi. 10 phút sau, ngươi làm gì đó? Rốt cuộc, ngươi đang làm gì? Kiếm Tuyệt Vô Danh trừng mắt nhìn Lâm Bắc Thần, đưa ra khảo vấn. Nàng nhìn thấy Lâm Bắc Thần lấy thần vị một cách rất tùy ý. Ngươi cứ như vậy chọn 5 thần vị, dùng để tu luyện vũ khí triệu nguyên quyết ư. Ngươi có biết, thần vị ngươi chọn phẩm giai càng cao, thuộc tính vũ đại thần lực khi ngươi tu luyện được ngũ khí trưởng nguyên quyết sẽ càng mạnh hay không? Hạn mức cao nhất của ngươi là bao nhiêu? Biểu hiện của cậu nữ thần như thế ra môn bất hạnh. Lâm Bắc Thần có chút cảm động. Hắn quyết định nói thật. Thật ra là như thế này, ta có tu luyện một môn bí thuật có thể đồng thời cất giữ nhiều thần vị, mang chúng theo bên cạnh mình. Lâm Bắc Thần làm ra vẻ chân thành nói. 3 thần vị vừa rồi hoàn toàn vô dụng đối với ta. Ta có một kế hoạch to gan, không biết người có hứng thú hay là không. Nghe xong, Kiếm Tuyết Vô Danh gần ra, không hiểu hỏi. Kế hoạch to gan gì? Chúng ta quét sạch toàn bộ thần vị trong vạn thần điện, mang ra ngoài bán lấy tiền. Người cảm thấy thế nào? Lâm Bắc Thần không khiến cho người ta kinh ngạc đến chết là không được. Trong đầu của Kiếm Tuyết Vô Danh tưởng tượng tình huống đó một chút, đột nhiên hưng phấn. Ta cảm thấy rất tốt. Nhưng trước đó ta muốn nói trước, ăn đồng chia đủ, chúng ta mỗi người một nửa. Dựa vào cái gì? Lâm Bắc Thần đương nhiên không đồng ý. Hai người lại vừa tiếp tục cãi nhau, vừa lên đường. Sau một canh giờ, trường chăn nuôi sủng vật của Lâm Bắc Thần đã thăng cấp đến hạn mức cao nhất là 80, chứa được 68 tiểu kỳ diệu. Nói cách khác, hắn đã góp nhặt được 68 thần vị. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nếu điều này để cho đám người làm chủ thần biết được, chỉ sợ là bọn họ sẽ điên lên. Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu. Kiếm tiền vô danh càng lúc càng hưng phấn. Gương mặt trắng nõn như ngọc của nàng, thậm chí còn hơi ửng hồng. Ta quả nhiên không nhìn nhầm ngươi, ngươi đã mang đến cho ta sự kinh hỉ. Công đức thần hưng phấn nói, nàng rất là vui. Nàng vốn cho rằng kế hoạch mà nàng chuẩn bị cho việc dò xét kho vũ khí chúng thần chi phụ đã rất lớn rồi. Không nghĩ đến kế hoạch của Lâm Bắc Thần còn lớn hơn cả nàng, chẳng khác nào dọn sạch phản thần điện. Quả thật rất là náo nhiệt, lại qua một khắc đồng hồ nữa. Lâm Bắc Thần lấy đi 141 thần vị. Người thật sự có thể... Cậu đứa thần kiếm tuyết vô danh vui vẻ ra mặt. Cười ra cái gì thế? Lâm Bắc Thần trợn mắt. Người mắng người ta xong thì trở mặt à? Cậu đứa thần nói. Người ta đang khen ngươi đấy, hảo ca ca. Lâm Bắc Thần đứng hình. Cậu đứa thần đúng thật là đồ chó. Vừa rồi con mở miệng, một tiếng sú đệ đệ. Bây giờ lại trực tiếp đổi giọng gọi là hảo ca ca. Nếu ta lấy thêm nhiều thần vị nữa, có phải ngươi sẽ đổi sang gọi ta thành ba ba không? Hắn vừa đi vừa quan sát điện thoại. Tài khoản bộ tróc kỳ diệu đã lên tới cấp 99. Hạn mức cao nhất của trường chăn nuôi sủng vật đã được thăng cấp lên 200. Lúc này độ trung thành của tiểu kỳ diệu số 1 ba đầu sáu tay đã đạt đến 100 điểm. Vượt qua tiêu chuẩn 100 điểm, hắn có thể sử dụng đó bất cứ lúc nào. Ngoài ra tiểu kỳ diệu số 2, số 3 đến số 75 cũng đã đạt đến 100 điểm. Độ thông thành của 16 là 90 điểm. Từ từ về sau càng lúc càng giảm xuống. Sở dĩ nhanh như vậy đã đuổi đến 100 điểm là vì ứng dụng bộ tróc tiểu kỳ diệu có một cửa hàng có thể bán thức ăn sủng vật loạn thất bát tạo. Mua về để nuôi thần vị có thể gia tăng độ trung thành của chúng. Ngoài ra Lâm Bắc Thần còn phát hiện bằng một cách cho ăn năng lượng thần vị cũng sẽ được đề cao. Phát hiện này khiến cho hắn cảm thấy rất phấn chấn. Điều này có nghĩa thông qua ứng dụng bộ tróc tiểu kỳ diệu theo lý thuyết có thể gia tăng phẩm giai thần vị. Tuy nhiên sự gia tăng này tương đối chậm, cần rất nhiều tiền để mua thức ăn sủng vật với giá cả khác nhau mới được. Nếu ta không ngừng dùng thức ăn để nuôi nấng, có khi nào ta có thể để thăng một thần vị cao giai lên làm cấp chủ thần hay không? Chính là thần vị cấp bậc chúng thần chi phụ. Một khi ta có được thần vị đó, chẳng phải ta sẽ vô địch thiên hạ sao? Chờ ta tính toán kỹ càng cái đã. Không được, không đủ tiền rồi. Dựa theo số liệu hiện tại, nuôi một cao vị thần thành thần vị cấp bậc chúng thần chỉ phụ, ít nhất cần 1.000 vạn thần thạch. Cho dù ta bán luôn cả cái quần cọc, đấu giá hết cá trong ngư đường cũng không lấy được. Huống chi ta cực khổ nuôi cá là để cho mình ăn, sao có thể bán đi chứ? Lâm Bắc Thần cẩn thận tính toán, quyết định từ bỏ kế hoạch chăn nuôi. Trước hết gia tăng độ trung thành của thần vị tiểu kỳ diệu rồi nói sau. Nhưng thần vị đạt đến độ trung thành 100, sử dụng cụ thể như thế nào? Lâm Bắc Thần vẫn còn suy nghĩ. Cảm giác không giống mấy tiểu tinh linh sủng vật khác. Ví dụ như ném ra một câu, đi thôi Pikachu là có thể ra ngoài nện người. Dù sao thần vị cũng có tính chất đặc biệt. Có gì hắn sẽ thử ban thần vị này cho những người khác. Có lẽ sẽ có hiệu quả không tưởng tượng được. Vừa nghĩ hắn vừa không ngừng bắt giữ thần vị. Lại qua một canh giờ, bên trong trường chăn nuôi sủng vật của ứng dụng bộ tróc tiểu kỳ diệu đã có 650 thần vị. Còn số này, ngay cả cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh cũng cảm thấy kinh hãi. Hảo ca ca, công pháp thu thần vị của ngươi có thể truyền cho ta không? Nàng xích lại gần, ta cũng muốn học. Ngươi học không được đâu. Lâm Bắc Thần gọn gàng từ chối. Vì sao? Ta không phục. Kiếm tuyệt vô danh tức đến phình bụng. Người không muốn dạy ta thì có. Lâm Bắc Thần nhìn nàng, chân thành nói. Công pháp này của ta có tên là Quỳ Hoa Bảo Điển. Chỉ có nam nhân mới có thể luyện. Nữ nhân luyện không được đâu. Không chỉ nữ nhân luyện không được, tất cả sinh vật giống cái đều luyện không được. Kiếm tuyệt vô danh tức giận cực kỳ, xù lông như con gà mái. Tiền giả hóa thất đức nào đã sáng tạo ra công pháp đó chứ? Đây chính là kỳ thị giới tính một cách trần trụi. Nếu nàng tìm được người đó, nàng nhất định sẽ cho hắn ăn một quyền, phạt thật là to. Nếu nàng tìm được người đó, nàng nhất định sẽ bàn cho hắn ăn một bữa quyền pháp thật no. Ta nhớ, người đã từng nói qua, thần vị còn lại trong vạn thần điện chưa đến 800. Lâm Bắc Thần nói, như vậy ta đã thu được 2/3 thần vị. Nếu lấy hết thần vị ở đây, có khi nào khiến cho đám người Lam chủ thần bên ngoài chú ý, dẫn đến thất bại trong gắng sức không? Kiếm Tuyết Vô Danh thở ở nói, vẫn cứ để lại mấy cái đi, cẩn thận một chút, ngày sau dễ nói chuyện hơn. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, thôi được rồi, để lại mấy cái rác rưởi cho bọn họ. Á, lời còn chưa dứt, gương mặt của hắn lập tức hiện lên sự kinh ngạc. Trên radar ảo của bộ tóc tiểu kỳ diệu xuất hiện một luồng sáng lớn. Kích thước của luồng sáng này gấp 10 lần tiểu kỳ diệu lớn nhất đã bắt được trước đó. Chú ý, kiểm tra được tiểu kỳ diệu năng lượng cực mạnh, xin hỏi ngài có bắt giữ hay không? Âm thanh trong hệ thống trò chơi trở nên rồn rập. Thiết kế rất nhân tính hóa. Lâm Băng Thần lập tức đi theo hướng radar đã chỉ dẫn. Sau 20 hơi thở, mẹ nó chứ. Gương mặt của Lâm Bắc Thần lộ vẻ chấn kinh, lớn, lớn thật. Kiếm Tuyệt Vô Danh cũng nuốt nước miếng, cổ họng hơi run run. Lớn như vậy, tuyệt đối là thần vị cấp chủ thần. Một quả cầu màu đỏ sậm được bao quanh bởi lôi điện và hỏa diễm lượn lờ trên thần vị thư quỹ phía trước. Đường kính hơn 7 mét. Chiếm cứ 10 ngăn chứa giá sách, tản ra từng đợt khí tức khiến người ta hít thở không thông. Khá quen thuộc. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm của mình. Ta hiểu rồi, chân tướng chỉ có một, đây chính là thần vị của Thương Chủ Thần. Thương Chủ Thần đã chết trong tay Thiên Đao Tử Hiệp Khách. Sau khi thần linh chết đi, thần vị sẽ quay trở về Vạn Thần Điện. Cho nên thần vị của Thương Chủ Thần đã xuất hiện ở nơi đây. Ô ô ô ô ô ô, đây không phải là quá trùng hợp sao? Lâm Bắc Thần cười đến miệng cũng sai lệch. Thần vị cấp chủ thần nóng hừng hực. Thần vị này có duyên với ta. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, dùng ứng dụng bộ tróc tiểu kỳ diệu ra chụp một tấm. Tiếng vang chỉ có Lâm Bắc Thần mới nghe được vang lên. Thần vị Thương Chủ Thần xuất hiện bên trong rương chăn nuôi sủng vật. Độ trung thành là không? Không sao, đợi ta cho ăn là được. Thú nhân không bao giờ trở thành nô lệ, trừ phi được bao ăn ở. Ta không tin dựa vào đại ngộ bao ăn ở còn không bắt được nó. Người anh như vậy sao? Kiếm Tuyết Vô Danh chấn kinh. Thủ đoạn bắt giữ thần vị của Sú Đệ Đệ quá cao minh đi. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên đã bắt giữ thành công. Nhưng ngày đó, nàng vì kích hoạt thần vị kiếm tiên mà xuất hết khí lực bú sữa, bú rượu. Tiếp tục nào. Lâm Bắc Thần vô cùng hưng phấn, cũng có chút tiếc nuối. Ngày đó nếu Thiên Đao Tử Hiệp Khách hứng khởi một chút, làm thịt thêm mấy đại chủ thần, vậy thì tốt quá rồi. Mà nay, không phải còn có một liệt dương chỉ chủ chết đi sao? Người thống trị liệt dương thần tộc cũng đã cấp bậc chủ thần. Lâm Bắc Thần tăng nhanh tốc độ. Sau thời gian một chén trà, hắn quả nhiên đã tìm được thần vị của liệt dương chỉ chủ. So với thần vị của Thương Chủ Thần, thần vị liệt dương chủ thần nhỏ hơn một chút, khoảng 2/3 Thương Chủ Thần. Cũng là hình cầu, bên trong còn có hình ảnh mặt trời màu đỏ cam chim nổi giữa hư không. Lâm Bắc Thần dùng tốc độ ánh sáng thủ lấy. Kiếm Tuyệt Vô Danh ở bên cạnh hâm mộ đến phát khóc. Ta ngốc thật, ta chỉ biết kho vũ khí chúng thần chi phủ rất trân quý, nhưng không nghĩ đến Sú Đệ Đệ lại có cách dọn sạch Vạn Thần Điện. Sớm biết như thế, ta nên có một cuộc nói chuyện với hắn về việc phân chia lợi ích của lần này. Kiếm Tuyệt Vô Danh cảm thấy đau lòng rồi. Ngày xưa chỉ có chúng thần chỉ phụ đại hoang thần mới không chế hết tất cả thần vị. Bây giờ Lâm Bắc Thần cũng có thể làm được. Không chế thần vị, ý vị như thế nào? Đồng nghĩa với việc có thể tùy ý tạo thân. Chỉ cần trong số những người trung thành, có người có thể tin tưởng được, hắn có thể ban cho bọn họ thần vị để bọn họ thành thân. Chỉ cần Lâm Bắc Thần muốn, hắn có thể trong thời gian rất ngắn tạo ra một thần hệ mới, có thể so sánh với thất đại chủ chiến thần tộc. Hơn nữa nếu hắn có đủ thời gian để trưởng thành, thần hệ của hắn có tiềm lực, có thể so sánh với đại hoang thần tộc. Đến lúc đó, thần giới sẽ xuất hiện hai thần tộc thống trị. Điều này quá nghịch thiên. Lại còn một chén trà. Lâm Bắc Thần đã thu hết 720 thần vị, còn thừa lại 80 thần vị. Trên cơ bản đều là thần vị trung hạ giai vị, không cách nào thỏa mãn khẩu vị của Lâm đại thiếu. Những thứ này đều để lại đi. Lâm Bắc Thần hài lòng nói, dù sao thì ta cũng không phải là người có lòng tham không đáy. Ta ăn thịt uống canh cũng phải trừ lại một chút thức ăn mặn để người khác liếm nổi chứ. Kiếm Tuyệt Vô Danh giơ ngón tay giữa lên. Này, ở đó làm gì thế? Lâm Bắc Thần đột nhiên nhìn thấy, tại khu vực bên phải thần vị thử quỹ phía trước xuất hiện 100 cái giá chưa nằm trong tình trạng bị phá hư trầm trọng. Có vẻ như ở đây đã từng cất giữ qua một món đồ vừa lớn vừa thần bí. Chỉ là vật này không biết bị người nào đó dùng thủ đoạn rất bạo lực để lấy đi. Đến mức bên trên thần vị thư quỹ vẫn còn lưu lại vết tích tháo dỡ bạo lực. Tóm lại, làm việc rất là cầu thả. Người có biết nơi này đã từng đựng cái gì trước kia không? Nếu là thần vị, cấp bậc của nó cũng lớn quá đi, vượt qua thể tích thần vị cấp chủ thần hơn 10 lần. Chẳng lẽ là thần vị đại hoang thần? Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn Kiếm Tuyết Vô Danh. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, ta làm sao biết được, nơi này đâu phải là nhà của ta. Không phải người đã đến đây 2 lần trước đó rồi sao? Lâm Bắc Thần thuận miệng hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh quay đầu sang một bên. Đến 2 lần cũng phải là rất nhiều lần. Nơi này cũng không phải hậu hoa viên của ta. Nàng nói rất là có lý, ta không cãi. Lâm Bắc Thần không nghi ngờ gì nữa, cũng không hỏi thêm. Kiếm Tuyết Vô Danh dừng lại một chút rồi lại nói, nhưng ta có thể khẳng định, thứ được cất ở đây tuyệt đối không phải thần vị chúng thần chi phụ. Bởi vì cho dù chúng thần chi phụ chết đi, thần vị của ông ta cũng tuyệt đối không xuất hiện ở Vạn Thần Điện. Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động, không phải là kho vũ khí dưới đất chứ? Có lẽ phải, có lẽ không phải. Kiếm Tuyệt Vô Danh nói, chỉ có tự mình đi xem thì mới có thể xác định được. Vậy còn chờ gì nữa? Lâm Bắc Thần vung tay lên, đi thôi. Hắn quay người bước xuống cầu thang xoắn ốc. Ngươi làm gì vậy? Kiếm Tuyệt Vô Danh kéo hắn lại, ngươi đi đâu thế? Lâm Bắc Thần nhìn Kiếm Tuyệt Vô Danh giống như nhìn một tên ngốc. Đi đến kho vũ khí chúng thần chi phụ, chúng ta phải tranh thủ thời gian, nếu kéo dài quá Lam chủ thần sẽ sinh nghi. Kiếm Tuyệt Vô Danh cũng dùng ánh mắt nhìn Lâm Bắc Thần giống như nhìn cả ngu xuẩn. Ta đã nói rồi, kho vũ khí của chúng thần chi phụ nằm ở đáy của Vạn Thần Điện. Lâm Bắc Thần tiếp tục tìm kiếm, nhìn Kiếm Tuyệt Vô Danh như nhìn kẻ ngốc. Chẳng lẽ bây giờ ta không phải đang đi xuống sao? Kiếm Tuyệt Vô Danh mỉm cười khinh thường nói, Vạn Thần Điện này nhanh chính là chậm, chậm mới là nhanh, không phải ta đã nói cho người biết sao? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, sau đó kịp phản ứng. Cho nên đỉnh chóp mới là dưới đáy mới là đỉnh chóp. Hắn vỗ cánh một cái. Kiếm Tuyệt Vô Danh chậm rãi đi lên. Người ngu như thế làm sao có thể làm đại sự với ta? Lâm Bắc Thần đầu trụ xuống một hàng hắc tuyến. Cậu nữ thần nhà ngươi đang tìm cơ hội trao phúng ta, đúng không? Hai người tiếp tục đi lên trên. Qua thời gian một nén nhang, cuối cùng cũng đã đến đỉnh chóp của Vạn Thần Điện. Một cánh cửa đá màu đen thô ráp, bên trên có hoa văn hình tròn to lớn xuất hiện ở phía cuối cầu thang xoắn ốc. Có chút tương tự với cửa đá lối vào Vạn Thần Điện. Cửa đá có hình vuông, bên trong là hắc ám vô biên. Chính giữa có một lỗ chìa khóa, có thể cắm vào. Tiểu tử ngốc, mở cửa ra đi. Lâm Bắc Thần thoải mái, nhàn hạ bước lên, nhẹ nhàng gõ vào cửa đá. À, không có phản ứng. Vừng ơi, mở ra. Cũng không có phản ứng. Lâm Bắc Thần trời rất cao hứng. Kiếm Tuyệt Vô Danh lại tiếp tục nhìn hắn, giống như nhìn một kẻ ngốc. Người ta làm cái gì thế? Lâm Bắc Thần quay đầu lại cười to. Ngươi còn không nhìn ra sao? Ta đã bành trướng, ta đã bay lên, ha ha ha. Được rồi, đùa một chút để điều tiết không khí thôi mà. Lâm Bắc Thần lùi về sau một bước, mở cửa nhanh đi. Kiếm Tuyệt Vô Danh khẽ vươn tay, đưa chìa khóa cho ta. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Chìa khóa à? Ngươi không phải là chìa khóa sao? Mau cắm vào, mở cửa đi. Bố, cắm vào. Kiếm Tuyệt Vô Danh nhảy dựng lên, cú cho Lâm Bắc Thần một cái vào đầu. Ta chỉ là trà trộn vào bên trong chìa khóa. Ai nói ta là chìa khóa chứ? Có phải ngươi não tàn hay không? Có phải hay không? Có phải hay không? Lâm Bắc Thần yên lặng, lau mồ hôi lạnh trên trán. Trước kia cậu nữ thần nổi báo, hắn sao lại chìa khóa màu đen cho nàng? Chìa khóa màu đen đã cắm vào trong lỗ khóa. Cánh cửa to lớn khẽ chấn động. Hai cánh cửa màu đen vô thanh vô tức mở ra. Kho vũ khí bí mật của chúng thần chi phủ rốt cuộc đã hiện ra trước mặt Lâm Bắc Thần. Điều khác biệt chính là bên trong hư không hắc ám bên trong vạn thần điện có thần vị thư quỹ. Kho vũ khí bí mật này là một không gian thực. Khi vừa bước qua cánh cửa, bên trong là một mật thất ước chừng 200 mét vuông, cao 6 mét. Xung quanh đều là vách tường nham thạch màu đen. Bốn chiếc tủ khổng lồ được đặt bên trong kho vũ khí bí mật. Ngoài ra còn có bốn cái rương cao bằng một người được đặt ở góc tây bắc kho vũ khí bí mật xếp chồng lên nhau. Bên trên có ổ khóa, không nhìn thấy thần lực phong ấn. Đây chính là kho vũ khí chúng thần chi phủ sao? Lâm Mặc Thần không cảm ứng được khí tức thần lực nào bên trong kho vũ khí. Tất cả mọi thứ, từ ngăn tủ đến rương, thậm chí là vách đá xung quanh đều là vật tự nhiên, không có trận pháp bám vào, cũng không có bất kỳ thần lực khắc xuống. Chất liệu sử dụng đều là đá và sắt bình thường. Nó trông giống như mật thất bảo tàng của một thổ tài chủ hơn. Không sai, chính là chỗ này. Kiếm Tuyệt Vô Danh đánh giá mọi thứ trong phòng, gương mặt lộ vẻ kích động. Rốt cuộc ta cũng đến được nơi đây. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn thoáng qua Kiếm Tuyết Vô Danh. Cậu nữ thần đột nhiên trở nên rất hưng phấn. Nơi này không có bất kỳ thần lực gia trì hay kết giới trận pháp nào cả. Lâm Bắc Thần quan sát xung quanh. Chúng ta không đến nhầm chỗ đấy chứ? Kiếm Tuyết Vô Danh lắc đầu nói. Chính là chỗ này rồi. Trên thế giới không có trận pháp nào không phá được. Cũng không có kết giới nào không giải được. Mặc dù thần giới chỉ là một trạm gác nhỏ, nhưng những người tài ba tăng long hỏa hổ cũng xuất hiện lớp lớp, giống như thiền đạo từ hiệp khách trong hệ thống tín ngưỡng không phải thần chính thống. Đa số thần dân quyến tộc, thậm chí một số thần linh cũng không biết ông ta. Nhưng ông ta vừa ra tay có thể giết chết chủ thần đại hoang thần tộc, chẳng lẽ ông ta không mạnh sao? Cậu nữ thần nói xong, lách mình bước qua ngăn tủ to lớn, hướng đến vách đá chính giữa nhất. Chỉ cần nơi này thiết kế trận pháp, thiết kế kết giới, chắc chắn sẽ có người thông qua thủ đoạn đặc biệt tìm được vị trí của nó. Nhiều khi trận pháp và kết giới có thể chống lại kẻ xông vào, nhưng nó cũng giống như ánh nến trong đêm tối, dễ dàng bị khai quật. Từ đó sẽ bị người ta xác định được vị trí của kho vũ khí. Nàng vừa đi vừa nói, tốc độ dần dần tăng nhanh lên. Trận pháp và kết giới, trước mặt một số tồn tại nắm giữ thủ đoạn đặc biệt lại biến thành mỏ neo. Lâm Bắc Thần nhớ ký luận này của cậu nữ thần. Nhưng không có trận pháp và kết giới, chẳng phải người nào cũng có thể tùy tiện xông vào sao? Lâm Bắc Thần nghi hoặc hỏi. Không phải còn có vạn thần điện bên ngoài sao? Kiếm Tuyết Vô Danh đến trước mặt vách đá ở giữa nhất, quan sát cẩn thận, sau đó nói. Mặc dù đa phong không phí bí mật này không có trận pháp hay kết giới, nhưng vạn thần điện thì có. Hơn nữa nó còn là nơi kiên cố nhất, hùng hiểm nhất trong toàn bộ thần giới. Không có lý do thích hợp, ai cũng không được vào. Hừ hừ thật thật, đây mới là tính toán của chúng thần chi phụ. Ngón tay trắng nõn như hành vừa mới lột lá nhẹ nhàng vuốt ve vách đá thổ trác. Gương mặt xinh đẹp phủ sầm của Kiếm Tuyết Vô Danh dần dần nở nụ cười. Không sai, chính là nó. Nàng thấp giọng nói, rốt cuộc cũng tìm được rồi. Lâm Bắc Thần xích lại gần. Vách đá này rất đặc biệt sao? Kiếm Tuyết Vô Danh liếc nhìn hắn. Vạch đá ư? Không, đây chính là thần cách của chúng thần chi phụ đại hoang thần. Thần cách? Cái thứ đồ chơi này chính là thần cách à? Trước giờ hắn vẫn luôn nghe người ta nói đến thần cách, nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng gặp qua thần cách chân chính. Thì ra cái thứ đồ chơi đó lại là một vách đá. Lâm Bắc Thần to mò xích lại gần. Trên vách đá còn có hạt tròn thổ giáp lồi lõm. Đây chính là vách đá bình thường. À, Lâm Bắc Thần đột nhiên phát hiện còn có chỗ không ổn. Hắn vận dụng hết thị lực, phát hiện cái gọi là hạt tròn nhô lên thật ra đều là những cục đá nhỏ hình vuông cực kỳ có quy tắc tạo thành. Trước đó bởi vì hắn không nhìn kỹ, hắn mới cho rằng đây chỉ là một vách đá bình thường. Bây giờ xích lại gần rồi, vận dụng hết thị lực, hắn mới phát hiện đó không hề đơn giản. Những đốm lửa hình vuông nhỏ xíu như cọng tóc, mỗi một cái đều có kích thước và chiều cao giống nhau như đúc, giống như được đúc ra từ một cái khuôn. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn bộ vách đá chính diện đều do những điểm lồi hình vuông cao thấp như nhau này tạo thành. Phải cần đến mấy trăm tỷ điểm lồi tập trung cùng một chỗ mới tạo thành một mặt tường. Nhất là điểm hình vuông lồi ra này hoàn toàn không giống thứ do thợ thủ công thế giới này tạo ra, mà do chính thần tạo từ tay nghề đỉnh phong trong ngành luyện kiếm đúc khí thần giới luyện thành. Một thời chế tạo mấy trăm tỷ, thậm chí mấy trăm nghìn tỷ thứ giống nhau như đúc này, đoán chừng cũng phải mệt mỏi đến chảy máu. Quan trọng hơn chính là cái thứ đồ chơi này lại càng giống thứ được thế giới công nghiệp, khoa học kỹ thuật văn minh tạo ra. Chẳng lẽ thần cách chính là khoa học? Lâm Bắc Thần xích lại gần nhìn kỹ hơn. Về sau hắn quyết định lấy điện thoại ra, dùng camera chụp mặt tường đối diện, giống như kính lúp. Sau đó hắn lại càng có phát hiện không thể tưởng tượng nổi. Cái thứ đồ chơi này nhìn hơi quen mắt, nhìn như là một cục CPU. Tên đầy đủ của CPU là Central Processing Unit, dịch sang tiếng Trung chính là bộ vi xử lý trung tâm, là hạch tâm tính toán và điều khiển hệ thống máy tính. CPU chính là đơn vị thực thi cuối cùng để xử lý thông tin và vận hành chương trình. Lâm Bắc Thần đã tự mình lắp ráp và hàng chục chiếc máy tính trong kiếp trước đã được ra đời từ hai bàn tay hắn, thành ra hắn rất quen thuộc với cái thứ đồ chơi này. Trên trái đất, nếu nhìn bằng kính lúp, người sẽ nhìn thấy được quá trình sản xuất CPU rất tinh tế và khéo léo. Nó được gọi là phát minh vĩ đại nhất và đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử văn minh vật chất nhân loại. Vành đai trước mắt được kiếm tuyết vô danh thừa nhận là thần cách của chúng thần chỉ phụ đại hoang thần, đơn giản giống như một khối CPU siêu cấp được phóng đại vô số lần. Chẳng lẽ cách gọi là thần cách của thế giới này chính là một cái CPU? Lâm Bắc Thần lập tức bị suy nghĩ to gan của mình làm cho sợ ngây người. Đừng có sợ nó cũng không phải của ngươi, bây giờ ngươi còn chưa cần đến. Kiếm tuyết vô danh nhìn Lâm Bắc Thần một chút. Trước đó chúng ta đã nói, những thứ bên trong kho vũ khí đều thuộc về ngươi, nhưng thần cách là của ta. Số đệ đệ, ngươi đừng nói mà không tính toán gì hết đấy nha. Lâm Bắc Thần chậm rãi lui về phía sau mấy bước. Ngươi là chó, là còn hung hăng canh giữ thức ăn à? Hắn mỉm cười, sau đó quay người bước về phía cái tủ lớn. Bốn cái tủ giống như bốn cái kệ lớn. Bên trên trưng bày những đồ vật rất kỳ quái, không phải binh khí, không phải thần thạch, không phải giáp trụ, ngược lại là những thứ rách rưới như hòn đá, gỗ mục, giả thú. Bên trên một tấm giả thú có một đồ án hình xăm màu đen, toàn nhìn giống như một tấm bản đồ cũ với hình dạng núi, sông, một số ngôi nhà và làng mạc trên đó. Nhìn không giống như bản đồ của thần giới. Lâm Bắc Thần tiếp tục quan sát. Trong đó có một hộc tủ còn bày biện áo tơi, áo vải, giáp giả thú thổ tráp, dây cỏ, dây giả thú bị rách. Còn có một số thạch mâu, rào gãy. Đây đều là những thứ nguyên thủy nhất, không hề mang theo ký tức thần lực. Ta có cảm giác giống như bị lừa. Lâm Bắc Thần bất tri bất giác ôm kín mặt. Bên trong có vũ khí bí mật, và trước bức tường thần cách, những thứ còn lại dường như không đáng tiền. Nói cách khác, dựa theo ước định ngay từ đầu với kiếm tuyết vô danh, hắn chỉ có thể đạt được những thứ rách rưới kia. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, những thứ rách rưới đó cũng có chỗ quái đáng để suy nghĩ cẩn thận. Ví dụ như tấm bản đồ bằng da thú kia, cứng một cách lạ thường. Lâm Bắc Thần đã dùng khí lực rất lớn cũng không xé nó ra được. Cho dù là một thanh trúc, hắn cũng phải dùng 10 thanh khí lực mới có thể miễn cưỡng bẻ gãy. Đừng nói là áo tơi, gậy trúc hay là giả thú, cho dù là thần thiết thần kim, Lâm Bắc Thần cũng có thể bóp nát thành vun. Có thể thấy được đặc điểm lớn nhất của những thứ đồ cổ rách rưới này chính là dùng bền. Thật là kỳ lạ, để ta xem trong cách kia có cái gì nữa không. Lâm Bắc Thần bước đến trước mặt một cái rương kim loại nằm trên cùng nhất của bốn cái rương. Trên rương còn có một cái khóa lớn màu vàng rất lớn. Hắn đưa tay kéo một cái. Khóa lớn màu vàng đã bị kéo đứt. Hắn mở cái rương trên cùng nhất. Một luồng ánh sáng nhu hòa ôn nhuận từ bên trong phóng ra. Trong rương chứa chính là... Lâm Bắc Thần thò đầu vào kiểm tra. Đây là ngân bạc. Hắn ngẩn ra. Phục trang đẹp đẽ, ngân quàng lóng lánh, là từng thỏi bạc. Có phải ta nhìn nhầm hay không? Lâm Bắc Thần giống như phát mộng. Hắn vội vàng nhắm mắt lại. Nhật định vừa rồi cách ta mở mắt không đúng. 1, 2, 3. Một lần nữa mở ra nhìn. Mẹ kiếp, tại sao vẫn là bạc? Lâm Bắc Thần không tin. Hắn đưa tay cầm một nét bạc bên trong. Nặng thật. Nó nặng không biết bao nhiêu lần so với bạc nén bình thường. Nằm ngón tay phát lực, trên nén bạc xuất hiện chỉ ấn. Thứ này chẳng lẽ không phải bạc, mà là một loại kim loại thần cấp ta không biết sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy hoài nghi. Vẻ ngoài màu sắc và tính chất giống bạc như đúc, nhưng trọng lượng và mật độ lại vượt ra bạc đồng đạo trân châu. Này, cái thứ đồ chơi này là cái gì thế? Lâm Bắc Thần quay lại hỏi Kiếm Tuyết Vô Danh. Cậu đứa thần qua loa nhìn thoáng qua. À, là hồng hoang ngân. Hồng hoang ngân là thứ gì? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Nó có đáng tiền không? Cũng chỉ là bạc thôi. Kiếm Tuyết Vô Danh đương nhiên nói. Thì cứ xem như vậy đi. Ánh sáng trong mắt Lâm Bắc Thần bị dập tắt. Ta thấy các hạ cốt cách kinh kỳ. Toàn thân trên dưới không chỗ nào là không toát ra bá khí. Tương lai nhất định trở thành bá chủ trong giới ăn mày. Bá chủ trong giới ăn mày? Đó là loại người nào? Ừ thì vẫn là một cái tên ăn mày. Thực tế thì cũng không phải phim truyền hình điện ảnh của châu Tinh Trì. Thật sự là bạc sao? Lâm Bắc Thần im lặng một hồi, vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Thứ này ở thần giới ngay cả rác cũng không bằng, nhưng cũng có thể được xem là bảo vật của đại hoàng thần sao? Ở thần giới ngay cả rác cũng không tính, nhưng đó chính là bảo bối ở một giới khác. Kiếm Tuyết Vô Danh cũng không quay đầu lại. Tóm lại đồ vật có thể được đại hoàng thần hao tổn tâm cơ bảo tồn, nhất định là đồ tốt. Người giữ lại đi. Cuối cùng ngươi có cơ hội rời khỏi thiên địa này, ngươi tuyệt đối có thể dùng được. Lâm Bắc Thần cầm hồng hoang ngân trong tay, rơi vào trầm tư. Một cảm giác không tốt lắm cứ quanh quẩn trong lòng. Hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Cậu nữ thần không phải lại đang chơi xấu hắn đấy chứ? Vậy những thứ rách rưới này thì sao? Lâm Bắc Thần lại chỉ vào đám áo tơi, giày rách, đào gãy trong học tủ. Cũng đảm bảo bối giống hồng hoang ngân. Dĩ nhiên là không phải. Kiếm Tuyết Vô Danh khẳng định. Lâm Bắc Thần hơi cảm thấy vui mừng. Hẳn là những thứ này mới thật sự là bảo bối. Không không. Kiếm Tuyết Vô Danh vô tình nói. Đây mới chân chính là rác. Đại hoàng thần có phải não tàn hay không? Ông ta thu thập nhiều rác rưởi như vậy làm gì? Hắn có chút phát điên mà hỏi thăm. Kiếm Tuyết Vô Danh dùng giọng điệu triết học hiếm thấy mà trả lời. Đối với người mà nói, đó là đống rác rưởi. Nhưng đối với đại hoang thần mà nói, có lẽ những thứ này còn trân quý hơn cả tính mệnh của ông ta thì sao? Lâm Bắc Thần bạo tẩu rồi. Bíp bíp bíp. Người nhất định đã biết từ trước, đây chỉ toàn là một đống rác. Cho nên người mới ước định trước đó với ta. Huyết áp của hắn tăng vọt. Người đừng có nói như vậy. Kiếm Tuyết Vô Danh mỉm cười dịu dàng, nũng điệu nói. Hảo ca ca, người không phải còn có 3 cái rương chưa mở sao? Lâm Bắc Thần kỹ trong lòng. Người nói bên trong 3 cái rương còn lại có đồ tốt gì? Hắn ôm tâm lý may mắn hỏi Kiếm Tuyết Vô Danh. À, phiền chết đi được. Kiếm Tuyết Vô Danh không kiên nhẫn quát tay. Tự cứ mở ra xem chẳng phải sẽ biết sao? Lâm Bắc Thần nghĩ. Thái độ phục vụ như thế nào vậy? Ta nhất định sẽ khiếu nại ngươi. Lâm Bắc Thần bật cái giường thứ hai. Không có ánh sáng, không có bảo khí. Lâm Bắc Thần thăm dò. Quần áo của nữ nhân. Tại một góc là một cái váy sam màu xanh nhạt. Nhìn qua tràn ngập cảm giác niên đại. Giặt đến mức trắng bệch. Mặt trên còn có thêm miếng vá với đường may tinh xảo. Điều đáng lưu ý chính là những miếng vá này được may rất khéo léo bằng hình của những chú chim. Nhìn thấy cái váy này, trước mắt Lâm Bắc Thần đột nhiên nổi lên hình ảnh phụ nữ xuất thân từ gia đình nghèo khó, biết cần kiệm chịu khổ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lâm Bắc Thần lắc đầu. Hắn không tin ta, cầm bộ y phục lên, kiểm tra, kéo một cái, rất bình thường. Não của chúng thần chi phụ có phải có tật hay không? Lại cần một bộ quần áo rách xem thì bảo bối. Hay đây chính là quần áo tình nhân cụ yêu mà không lấy được? Lâm Bắc Thần tức đến mức thở hổn hển, Mở cái rừng thứ ba. Sao? Là một cái lệnh bài. Nó một cách chính xác là một lệnh bài băng trúc hình bầu dục, một đồ vật nghiêm chỉnh. Nói như vậy, mặc kệ bản thân lệnh bài có đáng tiền hay không, đằng sau luôn có một ý nghĩa đặc biệt. Không phải là lệnh bài đại hoang thần dùng để hiệu lệnh đấy chứ? À, hô hô hô hô, nói như vậy xem ta như đã phát. Lâm Bắc Thần hoan hỉ cầm lấy lệnh bài bằng trúc. Chính diện có khắc một tòa đại sơn nguy nga trong mây, ba ngọn trụ phòng giống như ba thanh kiếm đâm vào những đám mây trắng trên trời. Mặt còn lại được khắc một ký hiệu giống như một loại chữ viết tay nào đó. Phần lượng của lệnh bài bằng trúc rất nặng, giống như một ngọn núi nhỏ, tính chất khá cứng, có thể so với thần kim. Lâm Bắc Thần cầm trong tay, rót thử thần lực vào. Kết quả hắn phát hiện, lệnh bài băng trúc hoàn toàn không đủ đạo tính. Người có biết đây là vật gì không? Hắn cầm lệnh bài bước đến sau lưng của Kiếm Tuyết Vô Danh. Kiếm Tuyết Vô Danh quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ là thứ rác rưởi vô dụng. Á! Lâm Bắc Thần ngẩn ra. Người nhìn kỹ một chút đi. Không cần nhìn kỹ. Món đồ đó thật sự là rác. Đối với người mà nói, tác dụng của nó không bằng áo tơi, đào gãy và giáp da. Mang trên người cũng chiếm chỗ, chỉ bằng ném đi cho rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh không thèm quay đầu lại. Còn lâu ta mới tin cậu nữ thần ngươi. Người bảo ta ném, sau đó người lại nhặt lại đúng không? Ta không ngu như vậy đâu. Lâm Bắc Thận nghe xong cẩn thận thu lại lệnh bài. Kiếm Tuyết Vô Danh dùng một thanh chủy thủ màu trắng cắt vào vách đá thần cách, giống như cắt bánh gà tô. Cắt từng chút một vách tường thần cách chúng thần chi phụ đại hoàng thần, bỏ vào bên trong một vỏ rượu. Vỏ rượu này hiển nhiên cũng là một vật chứa không gian. Lâm Bắc Thần xoay người, mở rương thứ tư. Hắn kéo ổ khóa xuống để lộ ra cái rương. Bảo quang màu vàng từ bên trong phát ra. Đây là, rốt cuộc ta cũng mở được rương chứa bảo bối rồi sao? Lâm Bắc Thần nhìn mấy giáp trụ trong rương, hai mắt tỏa sáng, quá tốt rồi. Lâm Bắc Thần cẩn thận phân biệt, tim bắt đầu đập nhanh. Trên người của hắn cũng chỉ có mũ giáp và quyển giáo. Trong cây rừng này còn có giáp ngực, hộ háng, miếng lót vai, bào cổ tay. Không biết có đầy đủ hay không? Lâm Bắc Thần lập tức lùi hết mấy thứ này từ trong rương ra, cẩn thận quan sát. 1, 2, 3, 4, tổng cộng 10 cái. Lâm Bắc Thần mang hết tất cả ra. Theo thứ tự là cổ áo, giáp vai, giáp sáng mỏng, giáp hộ bụng, giáp hộ háng trước sau, hai khóa rồng vàng, giáp bảo vệ tay, giáp chân, giáp đầu gối, giày chiến dài, rất đầy đủ. Cộng thêm quyền giáp và bộ giáp Lâm Bắc Thần nhận được trước đó, tổng cộng là 13 món. Phát tài rồi. Được bọt Lâm Bắc Thần như muốn chảy ra ngoài. Dựa vào những thứ trước đó, Lâm Bắc Thần ngay cả thần linh cấp thấp cũng có thể giết chết. Có thể thấy được uy lực của bộ chiến giáp này, nếu tập hợp đủ, chẳng phải có thể chiến luôn thần linh cấp cao sao? Thậm chí nếu vận khí tốt, tiên thời địa đợi nhân hòa, có khả năng có thể đấu vật với cả chủ thần. Nhìn thoáng qua Kiếm Tuyết Vô Danh vẫn còn đang cắt bánh gato trên vách đá, Lâm Bắc Thần bất động thành sắc, bắt đầu luyện hóa. Bởi vì đã có vũ giáp và quyền giáo luyện hóa mang theo, cho nên những bộ phận khác của giáp trụ trong nháy mắt đã cảm ứng được khí tức của đồng bạn. Vù vù vù bay lên, chủ động bao trùm toàn thân Lâm Bắc Thần. Thiền mã, phỉ, đã đại hoàng tọa hoàng kim thánh y đến đây. Lâm Bắc Thần hô lớn một câu. Giáp trụ tự động dán vào cơ thể hắn, trọng lượng đang gia tăng. Rất nhanh toàn thân của Lâm Bắc Thần đều bị bao trùm bên trong giáp trụ màu vàng nhạt. Khụ khụ, hình như ta có cảm giác bị phong ấn rồi. Lâm Bắc Thần vận chuyển thần lực. Trong cơ thể của hắn có đại hoang thần vị, giáp trụ cũng không bài xích hắn. Cộng thêm trước đó đã có kinh nghiệm luyện hóa các bộ phận khác của giáp trụ. Việc luyện hóa bây giờ đối với Lâm Bắc Thần mà nói, đó là xe nhẹ đường quen. Ước chừng một canh giờ sau, luyện hóa hoàn thành. Giáp trụ không còn quá nặng nữa, mà mang đến cho hắn sức mạnh tăng phúc và đề kháng rất lớn. Nếu Phan Đa Tình còn sống, hắn chỉ có thể gãi ngứa cho ta. Một thân toàn lực của Hoắc Tà chỉ dẫn ngay cả một vết mờ trên bộ giáo trang bất hủ chi vương này cũng không để lại được. Hơn được tăng phúc đối với thần lực, sức mạnh còn gấp 20 lần. nếu có thể nắm giữ thành thạo, tăng phúc còn có thể tăng lên. Ngay cả chủ thân, Lâm Bắc Thần nghĩ đến đây cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn nhớ lại hình ảnh chiến đấu của Liệt Dương chủ thần, Thương chủ thần, Quắc chủ thần ở Hạo Khốc Thâm Uyên chẳng khác nào ngày tận thế. Lâm Bắc Thần cảm thấy, nếu quả thật gặp được chủ thần, với sức mạnh của hắn bây giờ đại khái không cách nào phát huy uy lực chân chính, sẽ bị chấn chết trong giáp trụ. Cho nên cũng đừng nghĩ quá xa vời. Cho dù là như vậy, uy lực của bộ giáp trụ này cũng có thể nói là nghịch thiên. Lâm Bắc Thần vẫn rất hài lòng. Lần này hắn cùng với cậu trợ thần ăn trộm khỏ vũ khí chúng thần chi phụ. Không nói những cái khác, chỉ cần có được bộ giáp trụ này cũng đã là thu hoạch nghịch thiên rồi. Lâm Bắc Thần đột nhiên phát ra tiếng kinh hô. À há! Sau khi luyện hóa và thích ứng giáp trụ, một trí thức huyền minh ảo diệu đột nhiên xuất hiện trong đầu, liên quan đến phương pháp sử dụng. Lâm Bắc Thần nhắm mắt thiền định, dần dần trải nghiệm. Đột nhiên tâm niệm hắn khẽ động, giáp trụ màu vàng nhạt trên người 13 bộ phận thoát ly bay lên, sau đó tự động tổ hợp trên không trung. Bương bương bương, 13 bộ phận giáp trụ hợp thể với nhau thành một người hồi ngủ cao lớn. Tâm niệm của Lâm Bắc Thần lại động, người này bắt đầu nhúc nhích, ra quyền, đá chân, xoay tròn, trảm, giả tốc, lùi lại, nhảy vọt, tốc độ nhanh, sức mạnh lớn. Không chỉ là giáp trụ mà còn là vũ khí. Lâm Bắc Thần tán thưởng không thôi. Trong thời khắc mấu chốt, giáp trụ này có thể biến thành bản thân thứ hai, giống như là một phân thân. Chỉ là muốn điều khiển giáp trụ hoàn thành một ít chuyện, khoảng cách không thể quá xa. Trong lòng của hắn nghĩ đến điều này, ý niệm lại cử động. Sao trang giáp trụ tự động phân giải, hóa thành 13 điểm sáng ám kim rời xuống người hắn. Nó thật sự giống như hình ảnh thánh đấu sĩ triệu hoán giáp trụ. Có thể kháng, có thể đánh, có thể tràng bức. Lâm Bắc Thần cực kỳ hài lòng với bộ giáp trụ này. Sao, tràng bức ư? Từ nay dùng cho giáp trụ dường như không thích hợp. Dù sao, nó trang là... Lâm Bắc Thần không suy nghĩ nữa, cần vay sành cũ nát, hồng hoang ngân, còn có áo tơi, giáp da, đao gãy, dây cùng bao trong túi của hắn. Cái này gọi là không trộm hết không về. Toàn bộ đồ của chúng thần chỉ phủ đều phải lấy hết. Hắn xoay người nhìn lại. Kiếm Tiết Vô Danh vẫn còn đang cắt bánh gato. Vạch đa thần cách lớn như vậy đã bị nàng cắt còn thừa lại chưa đầy 20 điểm. Quan trọng là nàng vừa cắt vừa hưng phấn, lắc lắc cái eo nhỏ vừa hát. Lâm Bắc Thần lấy ra một quả thúy quả, vừa nhìn vừa cắn. Mặc dù cậu nữ thần không đáng tin cậy, nhưng giá trị nhàn sắc vẫn phải có, nhất là cái mông, cái hông, cái vai và cái cổ. Ai chà chà, nhìn kỹ thì cực kỳ đẹp, còn có một vận vị khó mà với tới được. Sau một nén nhang, cậu nữ thần rốt cuộc cũng cắt xong bánh gà tổ. Ánh sáng nhạt lóe lên trong tay nàng, trùy thủ bầu trắng và vỏ triệu bụng lớn đều biến mất không thấy đâu. Cũng không biết là đã giấu đi đâu. Hai thứ này đủ tuyệt đối bất phàm. Thậm chí trong ngày cả vách đá thần cách chúng thần chi phụ cũng có thể cắt và tồn trữ. Xong việc chưa? Lâm Bắc Thần cười nói. Vách đá thần cách cất hết vào trong vỏ rượu. Người tính dùng đó để cất rượu sao? Kiếm Tuyệt Vô Danh lập tức cảnh giác. Làm sao ngươi biết? Nhưng cho dù có ủ ra, đến lúc đó cũng không có phần của ngươi. Lâm Bắc Thần hoàn toàn im lặng. Thế biểu hiện của Lâm Bắc Thần khó coi. Kiếm Tuyết Vô Danh hơi do dự một chút, cuối cùng duỗi cái tay non mịn ra nói. Được rồi, ta lui một bước, nhiều nhất cũng chỉ một chén thôi, người đừng có thầm làm đấy. Lâm Bắc Thần bỏ hết thúy quả vào trong miệng. Xong việc rồi thì đi nhanh lên. Thời gian chúng ta ở đây cũng lâu rồi, tránh cho các thần linh đại hoang thần tộc phát hiện không ổn. Hai người rời khỏi kho vũ khí bí mật. Kiếm Tuyệt Vô Danh lợi dụng chìa khóa màu đen một lần nữa, đóng cánh cửa kho vũ khí lại. Hai người thuận theo cầu thang xoắn ốc, một đường đi xuống. Cuối cùng thì cả hai cũng đến được đại sảnh tầng thứ nhất, Vạn Thần Điện. Lâm Bắc Thần cũng toại nguyện lấy được hai phần thưởng khác. Một là thần chiến kỹ kiếm đạo, một là túi trữ vật có chứa thần thạch. Cầu nữ thần một lần nữa hóa thành sương mù màu trắng, ấn vào bên trong chìa khóa. Còn căn dặn Lâm Bắc Thần, sau khi rời khỏi Vạn Thần Điện thì giao lại chìa khóa cho Tiểu Vũ là được. Tất cả mọi thứ đều thỏa đáng, Lâm Bắc Thần rời khỏi Phản Thần Điện. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, cánh cửa sau lưng đóng lại. Lâm Bắc Thần mơ hồ cảm thấy hình như hắn còn quên chưa mang thứ gì. Kiếm đại nhân, ngài đã lựa chọn xong thần vị của mình rồi chứ? Chỉ chiến giả Tiêu Vũ luôn bảo vệ ở ngoài cửa của Vạn Thần Điện ngay lập tức nghênh đón. Lâm Bắc Thần tỉnh bơ, đem chìa khóa màu đen trong bóng tối trả lại nói: đã chọn xong, người vất vả rồi Tiêu đại nhân. Ha ha ha, chẳng những chọn xong còn chuyển trống. Nhưng ta không tham, ta vẫn giữ lại cho các người hơn 60 thần vị, không cần cảm tạ ta. Không dám nhận. Tiêu Vũ hơi nghiêng người làm ra động tác tay xin mời, kính cẩn nói: đại nhân đã lấy được ban thưởng, vậy mời theo ta đi dung thần lâu, luyện hóa thần vị, triệt để thành thần. Dung thần lâu? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, trước đó chưa từng nghe nói qua. Tiêu Vũ ở phía trước dẫn đường, cực kỳ cung kính giải thích: dung thần lâu là một trong ba đại cao lâu của thần thành, có thể nhìn xuống đại hoang thần thành. Trong đó môi trường đặc thù, mượn nhờ kỳ lực có thể ở trong thời gian nhanh nhất dung hợp thần vị, tránh đi rất nhiều phiền phức. Ồ, Lâm Bắc Thần hiểu ra rồi, thì ra là sau bán hàng, vậy thì cũng không ngại đi xem một chút. Trong thời gian ngắn dung hợp thần vị cũng là chuyện cực tốt.